Thế nhưng chẳng biết sao đi được nửa đường lại quay về. E rằng lão nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net